bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ta đều không có thời gian vẽ tranh. Kamikawa Takumi, bộ đối sách cao cấp nhất nhân viên chiến đấu, có thần chi bút ngoại hiệu, năm nay 26 tuổi, yêu thích vẽ tranh, thích mặc Ahegao y phục cùng Itasa ra ngoài, figure cuồng ma, cúp máy bay nhà siêu tập. Sở dĩ làm biệt thự bên trong người nhìn thấy Kamikawa Takumi mặc một bộ vẽ đầy cao trào mặt áo thun xuất hiện lúc, đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng. Tiện thể nhấc lên, áo thun bên trên những này cao trào mặt đều là Kamikawa Takumi chính mình họa. Các ngươi đều đi ra ngoài một chút. Araiwa Takashi đem thuộc hạ cùng những người khác đều chi đi. Sau đó phải nói lời nói không tiện truyền ra ngoài. Kanzaki Jin cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Lại bị Araiwa Takashi gọi lại. Aoki Yusuke điềm nhiên như không có việc gì dừng bước lại. Theo thật sát Kanzaki Jin bên người. Araiwa Takashi liếc mắt nhìn hắn. Aoki Yusuke cúi đầu tìm con kiến. Giả vờ như nhìn không thấy. Kamikawa Takumi cùng mỗi một cái rời đi nhân viên công tác đều nhiệt tình chào hỏi. Hắn có thể ghi nhớ tên của mỗi người cùng biệt danh. Dù chỉ là gặp qua một lần, chờ nhân viên không quan hệ đều rời đi về sau. Kamikawa Takumi lập tức giang hai tay ra hướng Kanzaki Jin bổ nhào qua. Muốn cho nàng tới một cái đại đại ôm, tựa như một cái vẻ mặt tươi cười của chó. Rin-chan, Kaka nhớ ngươi muốn chết. Kanzaki Jin cũng tiến về phía trước một bước. Một quyền đánh vào Kamikawa Takumi trên bụng, đem hắn đánh đến khom lưng đi xuống. Nhìn thấy cái này hỗn đản, nàng liền nhớ lại một cái khác hỗn đản, đều là như vậy muốn ăn đòn. Khác biệt duy nhất chính là, đánh cái này không có việc gì, đánh cái kia khả năng gặp nguy hiểm. Nôn, Rin-chan còn là bạo lực như vậy, về sau sợ là rất khó gả đi. Nhưng không quan hệ, Kaka vẽ tranh nuôi ngươi. Nhìn thấy Kanzaki Jin sắc mặt càng ngày càng đen, tựa hồ lại có dấu hiệu động thủ. Kamikawa Takumi vội vàng đem trong tay trà sữa cùng bánh mì đưa cho nàng. Sớm như vậy tới khẳng định chưa ăn cơm à. Kaka chuyên môn xếp hàng mua cho ngươi. Có Araiwa Takashi cùng Aoki Yusuke hai cái người ngoài tại. Kanzaki Jin cũng không có biện pháp tiếp tục đánh cái này không đứng đắn ra hỏa. Yên lặng nhận lấy một ly trà sữa cùng bánh mì. Đi đến một bên đi. Cảm ơn Takumi ka. Ta vừa vặn cũng không có ăn. Aoki Yusuke cười cũng muốn cầm qua Kamikawa Takumi trong tay còn lại. Trà sữa bánh mì. Kamikawa Takumi trực tiếp đem tay rút trở về. Xé ra bao bì. Đem bánh mì nhét vào trong miệng. Hừ hừ hai tiếng. Muốn ăn à. Chính mình mua đi. Aoki Yusuke lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Sờ lên đầu. A ha ha, ta liền biết không có phần của ta. Kamikawa Takumi không để ý tới hắn. Đang chuẩn bị tiến đến Kanzaki Jin bên cạnh đi. Liền bị Araiwa Takashi trầm giọng nói. Kamikawa, tới, ta có lời cùng ngươi nói. Kamikawa Takumi đành phải đối Kanzaki Jin phất phất tay. Rin-chan, Kaka cũng có lời muốn nói với ngươi. Một hồi trò chuyện, ngươi đừng chạy a. Nói xong mới quay người đi đến Araiwa Takashi bên cạnh. Hút lấy trà sữa hỏi. Chuyện gì a? Ta rất bận rộn. Araiwa Takashi biểu lộ nghiêm túc. Ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại của ta? Kamikawa Takumi cây ngay không sợ chết đứng. Ta ngay tại chơi bamboo xã Tân Tác. Nào có rảnh tiếp điện thoại của ngươi? Ta cùng ngươi nói, quỷ mụ siêu khen, ta thật là một giọt đều không có còn lại. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Kamikawa Takumi bộ này cả lơ phất phơ dạng, để Araiwa Takashi cảm thấy đau đầu. Nhưng Araiwa Takashi cái gì đều không làm được, chớ nhìn hắn là Kamikawa Takumi cấp trên. Có thể hắn dạng này quan viên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phía dưới một đống người chờ lấy chen chúc rơi hắn thượng vị. Mà Kamikawa Takumi nhưng là bộ đối sách trên mặt bàn ba đại cao nhất sức chiến đấu một trong. Sao quốc bảo còn khan hiếm. Ai cũng phải dỗ dành hắn. Araiwa Takashi không thể không thả mềm giọng tức giận. Ta biết rõ ngươi còn đang vì lần trước không có phê chuẩn ngươi xuất kích mà tức giận. Nhưng ngươi phải biết, đây là vì ngươi tốt. Kamikawa Takumi cười tủm tỉm nói. Ta không có tức giận a. Loại kia quái vật ai dám đi trêu chọc nha. Ta tuổi còn trẻ còn không có sống đủ đây. Araiwa Takashi nhiều năm lão hồ ly. Làm sao nhìn không ra cái này thanh niên chính là đang nháo tính tình. Lần trước Blood Queen Isis giáng lâm Tokyo. Kamikawa Takumi yêu cầu xuất kích. Nhưng bộ đối sách ước định nguy hiểm về sau. Cự tuyệt hắn thân thỉnh. Mà là mệnh lệnh đội cơ động sát gánh chịu xua đuổi nhiệm vụ. Kết quả đội cơ động sát chết hơn 300 cái binh lính tinh nhuệ. Mới đem Isis xua đuổi đi. Đối ngoại nói là xua đuổi. Trên thực tế chính là dùng 300 cái pháo hôi để nàng giết tới chán ngán. Sau đó chính mình đi. Kamikawa Takumi lý giải Araiwa Takashi ý tứ. Chỉ là không thể nào tiếp thu được chính mình rõ ràng càng mạnh có năng lực hơn. Nhưng chỉ có thể trốn ở trong nhà. Tùy ý cộng sự bọn họ đi làm hy sinh vô vị. Hắn rõ ràng có nắm chắc dẫn đi Isis. Nhưng bộ đối sách căn bản không nguyện ý mạo hiểm. Nói trắng ra, bộ đối sách ba đại vương bài mỗi một cái đều là kiếm không dễ. Làm sao có thể thả ra cùng Blood Queen loại quái vật này liều mạng. Chết một cái đều phải một đống người xuống đài. So sánh với, đội cơ động sát binh sĩ đều là sản xuất hàng loạt loại hình. Tiêu hao cũng không đau lòng như vậy. Sai là Blood Queen, chúng ta người một nhà hà tất bực bội. Người không có sinh khí liền tốt. Không có sinh khí liền tốt. Araiwa Takashi như dỗ hài tử đồng dạng. Theo Kamikawa Takumi lời nói đi xuống. Kỳ thật bộ đối sách đối Blood Queen làm sao không có oán niệm. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ngay tại sát vách con thỏ nhà. Người như thế treo có gan liền đi đi dạo một vòng. Xem người ta không đem ngươi phân đều đánh ra tới. Hà tất chạy tới bắt nạt chúng ta. Xem chúng ta dễ ức hiếp thật sao? Kamikawa Takumi biết rõ Araiwa Takashi cũng không dễ dàng. Bộ đối sách tập thể làm ra quyết nghị. Hắn cái này cao tầng không có cách nào phản đối. Mỗi ngày chỉ là an toàn công việc liền muốn để hắn buồn đầu chọc. Ai? Người cũng không dễ dàng à. Kamikawa Takumi đưa tay đem Araiwa Takashi trên đầu rậm rạp tóc giả. Lấy xuống. Kiểm tra hắn bóng loáng địa trung hải. Hy vọng tương lai ta cũng không muốn biến thành giống như ngươi trung niên chọc nam. Muốn hay không cho ngươi tìm một chút có thể sinh sôi siêu năng lực. Ngươi đừng không biết lớn nhỏ. Araiwa Takashi một tay lấy tóc giả đoạt tới đeo lên. May mắn sớm đem thuộc hạ đều điều động đi. Không phải vậy mặt mo đều muốn vứt sạch. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng Aoki Yusuke cùng Kanzaki Jin nhìn sang. Ánh mắt sắc bén giống dao nhỏ. Kanzaki Jin cúi đầu chơi điện thoại. Aoki Yusuke ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà đèn treo. Tựa hồ cũng không có phát hiện tình huống nơi này. Araiwa Takashi cái này mới thở phào. Nhưng nếu như hắn lúc này đi tới lời nói. Khả năng liền sẽ phát hiện Kanzaki Jin trong điện thoại di động nhiều một tấm địa trung hải bức ảnh. Mà Aoki Yusuke khóe miệng ẩn ẩn run rẩy. Giấu ở sau lưng hai tay cũng cầm điện thoại. Ngươi tới tìm ta làm gì? Kamikawa Takumi ủng ục ục đem trà sữa uống sạch. Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi phá án, vậy vẫn là mời cao minh khác a. Ta cũng không phải khiêm tốn, mà là thật không có cái này bản lĩnh. Không phải để ngươi phá án. Araiwa Takashi đem tóc giả một lần nữa mang tốt, mới lên tiếng. Isis lưu lại không ít côn trùng. Ngươi tìm thời gian xử lý đi. Ý tứ này chính là muốn Kamikawa Takumi xuất thủ xử lý hiện tại Tokyo. Bên trong, những cái kia bị Isis chế tạo ra hấp huyết quỷ. Cái này vốn là không cần phải vương bài xuất thủ. Nhưng lần trước bộ đối sách săn quỷ hành động thất bại. Bắt nội ứng ngược lại cầm ra một đống bên trong sâu mọt. Làm lòng người bàng hoàng. Thực sự rút không ra tay. Nếu như Kamikawa Takumi có thể xuất thủ, những này nhỏ hấp huyết quỷ không đủ hắn một đầu ngón tay nghiền. Không rảnh không rảnh. Kamikawa Takumi đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Ta một người muốn nhìn chằm chằm Mizuno đám kia yêu quái. Còn muốn chơi game. Còn muốn duy trì một hai tầng trật tự. Còn muốn đuổi mới phiên. Lần trước cái kia gây chuyện Utangu còn không có bắt đến. Ta đều loay hoay không có thời gian vẽ tranh. Nào có rảnh giúp các ngươi bắt côn trùng. Arawa Takashi giải thích nói. Lần này diệt môn án ảnh hưởng quá ác liệt. Phủ nội các đều chuyên môn phát tới thư tín muốn chúng ta mau chóng xử lý. Ta là thực sự không có cách nào mới tìm ngươi. Ác liệt không phải Morishita một nhà chết đi. Mà là vụ án phát sinh ở tầng thứ hai. Này lại để các đại nhân vật đối trị an hoàn cảnh cảm thấy bất mãn. Phía trên bất mãn. Phía dưới liền phải gặp nạn. Kamikawa Takumi buông tay. Vậy ngươi đem mặt khác hai cái kêu đi ra làm việc a? Làm sao lại bắt lấy ta một người vào chỗ chết kéo? Lại kéo đi xuống ta đều muốn giống như ngươi biến thành tên trọc. Không rảnh chính là không rảnh. Arawa Takashi biểu lộ bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bộ đối sách ba đại vương bài. Một cái tại khu Chiyoda bảo vệ hoàng thất an toàn. Một cái khác tại khu trung ương bảo hộ chính giới kinh doanh đại lão. Ai dám để bọn họ rời đi cương vị. Hai cái kia vương bài đều không phải Arawa Takashi có thể điều động. Mà còn bối phận rất cao. Chỉ có Kamikawa Takumi cái này tân tấn vương bài mới cần làm trâu làm ngựa. Tiếp qua mấy năm Arawa Takashi sợ là cũng không động hắn. Coi như giúp cái ta bận bịu. Arawa Takashi hiện tại liền có chút chỉ huy bất động. Chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Qua một thời gian ngắn bộ đối sách có cái siêu năng lực bên trong huấn luyện. Cơ hội khó được. Ta sẽ đề cử Kanzaki Jin đi. Ngươi vậy mà cùng ta nói loại này bẩn thỉu giao dịch. Kamikawa Takumi trừng to mắt nhìn xem hắn. Hơn nữa còn nhỏ mọn như vậy. Một lần huấn luyện cơ hội làm sao đủ. Ít nhất phải nhiều đến mấy lần a? Arawa Takashi nhức đầu nói ra. Hai lần, liền hai lần. Bộ đối sách cũng không phải là nhà ta mở. Người có đáp ứng hay không a? Được thôi, chờ ta bớt chút thời gian. Giúp các ngươi khu trùng. Kamikawa Takumi thuận miệng đáp ứng. Hướng Kanzaki Jin đi tới. Arawa Takashi hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Người cũng đừng kéo quá lâu a. Kamikawa Takumi đưa lưng về phía hắn phất phất tay. Đi đến Kanzaki Jin bên cạnh. Hai người hàn huyên vài câu. Cùng rời đi biệt thự. Arawa Takashi cũng nhấc đầu đi ra biệt thự. Toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên chỉ còn lại Aoki Yusuke một người. Hắn không cùng Kanzaki Jin rời đi. Mà là chậm rãi đi đến chứa Morishita Yamato túi xác chết bên cạnh. Ngồi xổm xuống kéo ra khóa kéo. Lộ ra Morishita Yamato chết không nhắm mắt mặt. Ta rõ ràng để ngươi đem chợ đen tài khoản gạch bỏ rơi. Tại sao muốn tự mình lưu lại đâu? Aoki Yusuke tự lẩm bẩm. Cuối cùng vươn tay. Đem Morishita Yamato hai mắt vuốt lên. Nghỉ ngơi a, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.